Vô Thần Kỳ, chương 1739, Từ Bí Pháp Điển, góc truyện audio.com. Cơ Hạo cười rất nham hiểm, rất cay nghiệt, đợi tới lúc trên trán Ngu Mông cũng bởi vì phẫn nộ toát ra các sợi gân xanh, Cơ Hạo tiếp tục rất nham hiểm, rất cay nghiệt nói. Ta vốn cho rằng, A Đốn Hà gia tộc vì ích lợi, dùng một đứa con gái tư sinh chi thư bé nhỏ không đáng kể để mượn sức ngươi, loại thủ pháp này rất thông thường. Nhún nhún vai, Cơ Hạo cầm cốc rượu trong tay tùy ý để trên bàn. Nhưng, bọn họ còn tặng ngươi một đứa con tiện nghi, thế này quá nhiệt tình chu đáo rồi. Hắc gả con gái tặng kèm một đứa nhỏ trong bụng, đây là chuẩn bị. Ngầm chiếm cơ nghiệp của Bạch Hoa Vân tước gia tộc sao? Ngu Mông dùng sức siết chặt rảnh tay, Cơ Hạo nghe được khớp xương hắn ma sát phát ra tiếng vang thanh thúy, rắc rắc. Làm kẻ thống trị trí cao vô thượng của cả thảy 100 thế giới, thần vương trí cao trong lòng vô số con dân bản xứ, Ngu Mông ở thế giới của hắn có được vô thượng quyền thế, địa vị trí cao. Hắn đã quen cao cao tại thượng, quen một lời nói muôn người nghe, quen tay nắm quyền lớn, hô mưa gọi gió. A Đốn Hà gia tộc ngang ngược nhét cho hắn một đứa con gái tư sinh chi thứ. Dù sao trên người Lan Hy chảy huyết mạch tôn quý của A Đốn Hà gia tộc, cho dù là con gái tư sinh, Ngu Mông cũng có thể tiếp nhận sự an bài này. Dù sao dựa theo nhận biết truyền thống của Ngu tộc, cho dù là con gái tư sinh, chỉ cần trên người dính huyết mạch A Đốn Hà gia tộc, thân phận Lan Hy đã tôn quý hơn Ngu Mông 1000 lần, 1000000 lần, nàng gả cho Ngu Mông, là Ngu Mông chiếm tiện nghi. Cho dù Lan Hy sinh hoạt cá nhân loạn chút, thanh danh hỏng một chút, ở trước khi gả cho Ngu Mông qua lại với nhiều bạn trai một chút. Nhưng không sao, quý tộc thanh niên Ngu tộc chính là thế, ai mà không từng sống như vậy chứ. Không cần nói Lan Hy, bản thân Ngu Mông có bao nhiêu nữ nhân, có lẽ chính hắn cũng không nhớ được nhỉ. Không cần nói người tình kết giao nghiêm túc thời gian dài, dù là ngẫu nhiên có ý niệm, lâm thời hợp tác vui một đêm cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên thanh danh Lan Hy phong lưu một chút nữa, Ngu Mông cũng không sao cả. Dựa theo huyết mạch pháp điển của quý tộc, Ngu Mông và Lan Hy nếu sanh ra con, như vậy con bọn họ bởi vì một nửa huyết mạch A Đốn Hà gia tộc trong cơ thể, sẽ có tư cách nghiêm túc hướng tộc nữ đỉnh cấp đại gia tộc cầu thân. Như thế ba đời sau của Ngu Mông sẽ sinh ra một đứa con trai trưởng được ngầm thừa nhận là có được huyết mạch tôn quý của đỉnh cấp đại gia tộc. Bạch Hoa Vân tước gia tộc cũng có thể thuận lý thành chương chen thân là thượng đẳng gia tộc, cho dù là gia tộc bậc 3, địa vị cũng cao hơn rất nhiều so với Bạch Hoa Vân tước gia tộc hiện nay. Tăng lên huyết mạch gia tộc, tiến tới tăng lên địa vị gia tộc, ở trong quá trình này, Bạch Hoa Vân tước gia tộc tất nhiên phải trả giá lợi ích cực lớn, nhưng so sánh với địa vị gia tộc tăng lên, mọi sự trả giá đều xứng đáng. Nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm thời điểm Lan Hy gả tới, trong bụng đã có thêm một đứa trẻ loại chuyện này. Hơn nữa quý tộc Ngu tộc có được bí pháp, nếu bọn họ muốn, như vậy đứa nhỏ trong bụng Lan Hy sẽ khẳng định là con trai. Dựa theo pháp điển kế thừa gia tộc Ngu tộc, nếu Ngu Mông và trực hệ của hắn chết rồi, như vậy đứa nhỏ Lan Hy và hắn sau khi thành thân sinh ra, sẽ có được quyền kế thừa số 1 sản nghiệp gia tộc. Nếu ở lúc này, có người nhảy ra tuyên bố con của Lan Hy là con tư sinh của hắn và Lan Hy, hơn nữa thông qua giám định huyết mạch cha con. Góc truyện audio.com mà nói, người này liền sẽ có được quyền giám thị sản nghiệp gia tộc Ngu Mông. Một hạng pháp lệnh cực kỳ hoang đường, lại là một hạng pháp điển chính thống của xã hội Ngu tộc, có được quyền uy trí cao vô thượng. Không có ai sẽ nghi ngờ loại chuyện này vô đạo đức bao nhiêu, người ngoài sẽ chỉ hâm mộ tiểu tử nào đó của gia tộc nào đó làm thật đẹp, bất động thanh sắc đã cầm đi sản nghiệp của gia tộc xui xẻo nào đó, còn bôi nhọ tộc huy người ta thật sự là làm rất tuyệt. Nếu không xui xẻo đụng phải Cơ Hạo, xui xẻo giữa đường ngã xuống, càng đưa tới Ngu hoặc đám ác lang không thể ngăn cản này dòm ngó, lúc trước huyết miện thánh tôn cũng là chuẩn bị làm như vậy. Huyết miện thánh tôn lấy thân phận đường đường miện hào thánh tôn, thông đồng mẫu thân của Gia Ma Thiên, thuận lợi ở Gia Ma gia tộc xếp vào Gia Ma Thiên đứa con tư sinh này. Chỉ cần thời cơ chín muồi tiêu diệt toàn bộ tộc nhân trực hệ Gia Ma gia tộc, huyết miện thánh tôn liền có thể đường đường chính chính có được quyền giám thị toàn bộ sản nghiệp của Gia Ma gia tộc, Gia Ma Thiên sẽ trở thành nanh vuốt hắn nhúng tay bàn cổ thế giới. Một lần hành động ngầm chiếm phi thường hoàn mỹ, đã sắp thành công, lại bởi vì huyết miện thánh tôn ngã xuống mà đứt đoạn. Càng xui xẻo hơn là, Gia Ma Thiên đô bị Ngu hoặc cắn nuốt linh hồn, xâm chiếm thân thể, đã thành phân thân của Ngu hoặc. Hành động xâm chiếm bàn cổ thế giới, hợp tình hợp lý hợp pháp của huyết miện thánh tôn thất bại, mà mấy quý tộc Ngu tộc trẻ tuổi bên người Lan Hy còn đang bám giết không tha hướng nàng đưa ra điều kiện, một lòng một dạ đả động nàng, để nàng mang thai đứa nhỏ của mình. Cơ Hạo thưởng thức vẻ mặt vặn vẹo mà dữ tợn của Ngu Mông, hắn chậm rãi nói. Thật đủ nghẹn khuất nhỉ, nữ nhân kia là vợ chưa cưới của ngươi, Thật sự là kế hoạch rất có tính sáng tạo, bọn họ đã sốt ruột không chờ được mai phục người thừa kế trong bụng nàng, sau đó thay thế gia tộc các ngươi. Ngu Mông vẻ mặt âm u chậm rãi nói. Một điểm này cũng không hiếm, rất nhiều pháp điển của Ngu tộc chúng ta, khiến rất nhiều hành vi của chúng ta ở trong mắt ngoại tộc phi thường quỷ dị tả. Hành vi của bọn họ, dựa theo chí cao pháp quy của pháp điển tư mật tất cả âm mưu, chỉ cần chưa bị phát hiện thì là không tồn tại. Tất cả âm mưu, chỉ cần thành công ở dưới tình huống không có ai đề cập như vậy chính là chính nghĩa. Bao gồm mưu sát, Cơ Hạo nhíu mày, bao gồm mưu sát, Ngu Mông dùng một loại ánh mắt nhìn tên nhà quê, nhìn Cơ Hạo. Kỳ lạ lắm sao, mưu sát đã tính là gì? Ở bản ngu thế giới, mỗi gia tộc vô luận là gia tộc sông lớn đỉnh cấp nhất hay là gia tộc chim chóc hạ đẳng nhất hàng năm luôn có một bộ phận tộc nhân chết khó hiểu. Ai sẽ đi truy cứu chứ? Trừ phi thân phận người chết quá quan trọng, nếu không sẽ không có ai truy cứu. Học bộ dáng Cơ Hạo nhún nhún vai, Ngu Mông thản nhiên nói. Từ mật pháp điển, hoặc là âm mưu pháp điển che chở tất cả chúng ta, chỉ cần làm sạch đẹp, chỉ cần không bị ai phát hiện, như vậy tất cả âm mưu quỷ kế đều được cho phép. Cơ Hạo như có chút đăm chiêu nhìn Ngu Mông, sau đó liếc về phía đám người Lan Hy một cái. Như vậy, người ta chính là đang chuẩn bị dùng tư mật pháp điển để đối phó ngươi, chuẩn bị tặng ngươi một đứa con tiện nghi cuối cùng giết chết cả nhà ngươi sau đó giám thị gia sản của ngươi. Ngươi có thể nhịn được, Ngu Mông hít một hơi thật sâu, hắn thản nhiên, gocchuyenaudio.com, nói, Lan Hy con đĩ này, ả dám làm như thế, xem ra là phụ thân của ả chuẩn bị dứt bỏ lợi ích A Đốn Hà gia tộc làm một mình. Quả thực ả gả cho ta, vì A Đốn Hà gia tộc mượn sức gia tộc ta, để gia tộc ta hoàn toàn trở thành phụ thuộc của A Đốn Hà gia tộc không thể thoát thân, làm sao so được với phụ thân của ả có một hoặc là vài cái thế giới làm lãnh địa trực thuộc chứ? Lãnh địa trực thuộc thành viên đỉnh cấp gia tộc cùng lãnh địa của chúng ta đó là hai chuyện khác nhau. Ngu Mông mỉa mai cười cười, sau đó ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Cơ Hạo. Nếu ta muốn hướng tư mật pháp điển gửi lời chào một lần, có người nguyện ý giúp ta không? Cách chương.